Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2306, Đại lục thượng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già khô gầy vô cùng tức giận, cái gì vậy? Một cảnh giới thánh vương nho nhỏ mà cũng dám thể hiện với lão phu ư? Ông ta đang muốn ra tay, Tần Hồng tụ tức cười nói. Ông cứ xem thứ này trước đi, để xem ông còn dám ra tay với tôi nữa không? Cô chán sống rồi ư? Cô nàng tiện tay lấy ra một cái lệnh bài màu đen. Lão già khô gầy nhướng mày, nâng tay lên nhận lấy, nhìn thoáng qua, cái gì thế này? Chưa thấy bao giờ, ông ta đang muốn vứt đi, dừng tay, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, bốn người Giang Thái Hư, Lăng Nho Phong, Ngạo Thiên Trì, Giả Phá Dương đồng thời xuất hiện, đến trước mặt lão già khô gầy. Lão già khô gầy kinh ngạc. Lão tổ, sao mấy người lại ra ngoài vậy? Không phải đã nói chúng ta sẽ giết hết đám đệ tử bình thường của Thanh Huyền Tông? Chờ Diệp Bắc Minh xuất hiện mấy người mới ra tay sao? Đôi mắt già nua của Giang Thái Hư nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay lão già khô gầy. Đưa thứ đó cho tôi xem. Vâng, lão già khô gầy không dám chậm trễ, vội vàng đưa lệnh bài lên. Giang Thái Hư nhìn thoáng qua, đột nhiên biến sắc. Cô là người nhà họ Tần ở Đại lục Thượng Cổ. Đại lục Thượng Cổ. Nhà họ Tần, đám người Lăng Nho Phong, Ngạo Thiên Trì, Giả Phá Dương cũng đều biến sắc. Tần Hồng tụ hừ lạnh. Coi như ông có mắt, lập tức cút khỏi Thanh Huyền Tông cho bà đây, nếu không bà đây mà giận dữ, chỉ cần một mệnh lệnh sẽ khiến nhà họ Tần tiêu diệt mấy người. Bịch bịch bịch, mấy chục lão già của gia tộc thượng cổ sợ tới mức lui về phía sau, hai chân run rẩy, lão già khô gầy kia nuốt một nước bọt. Lão tổ, cô ta thật sự là người nhà họ Tần ở Đại lục Thượng Cổ. Giang Thái Hư nhìn chằm chằm Tần Hồng Tụ, không dám nói một tiếng nào. Có người của Thanh Huyền Tông nghi hoặc. Nhà họ Tần Đại lục Thượng Cổ rất mạnh sao? Có người trả lời. Không biết nữa, nhưng nhìn phản ứng của những gia tộc Thượng Cổ này thì chỉ sợ không đơn giản. Trong lòng mọi người Thanh Huyền Tông lại dấy lên hy vọng. Tần Hồng Tụ chỉ vào đám người Giang Thái Hư. Còn ngây ra đó làm gì? Cút mau. Khuôn mặt già nua của Giang Thái Hư tối đen, co rúm lại. Cô nhóc, chỉ dựa vào một cái lệnh bài mà cô đã nói cô là người của nhà họ Tần ư? Lão Phu cho rằng cô căn bản không phải người nhà họ Tần, lệnh bài này nhất định là do cô trộm được, hôm nay Lão Phu sẽ giết cô, biết đâu còn có thể lập công với nhà họ Tần. Không đợi Tần Hồng Tụ trả lời, Giang Thái Hư đã nâng tay, gió lớn nổi lên bốn phía, gào thét lao về phía Tần Hồng Tụ, gào. Con gấu mà cô ta cưỡi giết gào một tiếng, đứng ra ngăn cản, không được, cách trương.